Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 706, ngoại truyện, Tô Trường Sam 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tam gia không nuôi nổi vợ, cắn răng một cái quyết định ra ngoài tìm việc làm dò hỏi khắp nơi. Hắn mới phát hiện mình đường đường là cựu thám hoa gia, ngoài làm thầy dạy học gia thì đúng thật chẳng khác gì một món điểm tâm vô dụng ngắn lông bông bên ngoài hai ngày, về nhà bàn với vợ. Hay là, chúng ta mở một lớp học đi. Vợ hắn là Tô Trường Sam đảo mắt trắng dã, lăn cả mấy dặm đường. Họ Tạ kia, ngươi mở lớp, còn ta thì sao? Ngươi ở nhà dưỡng sức cho khỏe, ta ra ngoài ban ngày, buổi tối về nhà, chẳng phải rất ổn đó sao? Ổn cái đầu ấy, Tô Trường Sam mắng thầm trong bụng, thế thì hắn là cái gì chứ? Là tên ăn bám sao? Một người đàn ông đàng hoàng lại không làm ra sản phẩm gì, còn để vợ nuôi mình, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Hắn không tiện nói thẳng suy nghĩ trong lòng, đành phải vòng vo. Chúng ta giờ đều là kẻ giấu tên ẩn tích rồi, việc gì phải tự bóc thân phận cựu thám hoa ra. Lỡ gây phiền phức cho bọn Mộ Chi thì sao? Nói xong, nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu. Lòng người mà, sâu không thấy đáy. Tạ Dịch Vi nghe xong, lập tức bỏ ý định treo biển thu nhận học trò. Tô Trường Sam thấy trên mặt hắn có phần dao động, biết hắn nghe lọt lời rồi vội vàng dỗ thêm. Chuyện kiếm bạc không cần gấp, người xưa nói rồi, tiên thành gia, hậu lập nghiệp. Chuyện giữa chúng ta cũng nên có một cái danh phận, chẳng lẽ cứ mãi mập mờ thế này. Tạ Dịch Vi bị lời đường mật của hắn dỗ ngọt đến mức lòng ngứa như bị mèo cào, nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy có chỗ sai sai. Cái nhà này tính lập kiểu gì? Lúc ấy, Tô Trường Sam mở miệng, chọn một ngày hoàng đạo, tắm gội sạch sẽ rồi cùng nhau đến trước Bồ Tát chùa Linh Ẩn phát lời thề. Buổi tối bảo người làm một bàn cơm ngon, thế là coi như xong. Tạ Dịch Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ cách này hay thật. Thần không biết quỷ không hay, lại còn tiết kiệm chi phí. Hai người bàn bạc xong, lập tức sai người xem ngày. Chọn được ba ngày sau, thế là bắt đầu bận rộn. Mua đồ, mua rẻ mới, tự tay trang trí phòng ở. Tô Trường Sam chê phòng mình từng ở nhiễm khí bệnh, không hợp làm tân phòng, nhất quyết đòi chọn lại viện khác. Nhưng trong cả phủ, viện tốt nhất là chỗ này. Hắn hừ hừ vài tiếng, cuối cùng quyết định đổi cái giường mới. Tốt nhất là giường gỗ hoa lê vàng, chạm khắc nhất định phải tinh xảo, khí thế cũng phải có. Tạ Dịch Vi nhìn chiếc giường rõ ràng mới nằm chưa đầy một năm bị vứt vào phòng khách thì lòng như chảy máu. Không ổn rồi, lấy phải nàng vợ phá của thế này, lại phải nghĩ cách để tiền sinh tiền thôi. Đến ngày lành, hai người dậy từ sáng sớm. Còn chưa ăn sáng đã vào phòng tắm gội. Tô Trường Sam ngâm mình trong thùng thuốc nóng hổi, nhìn áo quần mới treo bên cạnh, lòng sảng khoái không gì sánh được. Người ta nói, ăn no thì nghĩ đến chuyện hoan lạc. Theo tính cách quyết đoán trước đây của hắn, Tam gia sớm đã bị hắn lột da ăn sạch rồi. Ai ngờ chuyện nối chuyện, cứ chỉ hoãn tới giờ. Qua hôm nay, mọi sự danh chính ngôn thuận, một vị, hòa thượng, như hắn mấy năm nay cuối cùng cũng được ăn thịt rồi. Bên kia, Tạ Dịch Vi cũng ngâm mình trong thùng nước nóng, nhìn áo quần mới treo bên cạnh, lòng thì lại hoang mang. Người lớn cả rồi, sau khi từ chùa Linh Ẩn trở về cần làm gì đó hắn đã lờ mờ đoán được. Nhưng lại có hai nỗi lo, một là sức khỏe người kia có chịu được không? Hai là hắn phải làm thế nào mới khiến hắn thấy thoải mái đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dịch Vi sống đến từng này tuổi, đừng nói nam sắc. Đến cả nữ sắc hắn còn chưa chạm vào. Trong phương diện đó, hắn đúng là một tờ giấy trắng. Dù gần đây có lén lút xem mấy quyển sách người lớn, nhưng mà mặt Tạ Dịch Vi lập tức đỏ bừng, không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng trèo ra khỏi thùng gỗ. Hai người hẹn gặp nhau trước cửa phủ, không ai đến muộn. Tạ Dịch Vi vận áo dài xanh, phong độ tiêu sái. Tô Trường Sam mặc trường bào trắng, công tử như ngọc. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, Tô Trường Sam, phạch, một tiếng mở quạt, phe phẩy vài cái, đắc ý thầm nghĩ, vợ ta đúng là tuấn tú quá trời. Tạ Dịch Vi đỏ mặt rời ánh mắt, giả vờ ngắm trời ngắm mây, lòng lại thầm hài lòng, vợ ta cầm quạt thôi cũng đẹp đến vậy. Đến chùa Linh Ẩn, họ theo đoàn hương khách bước lên từng bậc. Tạ Dịch Vi sợ hắn đi không nổi, bèn đỡ lấy. Tô Trường Sam thấy hắn chu đáo như vậy. Đã nổi lên ý xấu, nghiêng người tỏ vẻ mệt. Ai ra, chân mềm quá. Tạ Dịch Vi không nói hai lời, lập tức cúi xuống trước mặt hắn, chẳng ngoảnh đầu lại. Lên đi, ta cõng ngươi. Tô Trường Sam chẳng khách khí gì, nửa núi lận, hắn không muốn trèo, còn phải giữ sức dùng buổi tối nữa chứ. Tạ Dịch Vi vốn là người không gánh vác nổi, sách rổ cũng không xong. Nhưng từ khi bái Giang Phong làm sư phụ, ngày nào cũng luyện công, đứng tấn không bỏ buổi nào. Lại thêm mấy tháng qua chăm sóc người bệnh, bế lên bế xuống, cơ bắp cũng lên kha khá rồi. Cõng một Tô Trường Sam chuyện nhỏ, vì vui nên bước chân như có gió nâng. Vị công tử áo trắng kia bị tàn tật à, đáng tiếc thật, mặt đẹp thế mà. Không biết đã cưới vợ chưa, chắc khổ cho vợ lắm. Tô Trường Sam nghe xong, cong môi cúi đầu, ghé tay Tạ Dịch Vi thổi một hơi. Phu nhân à, người vất vả rồi. Tạ Dịch Vi không đáp, đường lên núi khó đi, lỡ mà trượt chân thì to chuyện. Tô Trường Sam lại cứ cho là hắn đã ngầm đồng ý, trong lòng đắc ý không thôi, vợ ta ngoan thật đấy. Đến trước chùa, Tô Trường Sam mới chịu tự đi. Vào chùa, trước tiên thắp hương rồi mới bái Phật. Quỳ trước tượng Phật, Tô Trường Sam thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, quay về Phật tổ chắp tay niệm. Tạ Dịch Vi nghiêng đầu nhìn sang, ánh nắng rọi lên nửa khuôn mặt đẹp không giống người trần thế hắn. Hắn chợt nhớ lại những ngày đen tối nhất ở thành Lương Châu, khi hắn lang thang như cô hồn khắp từng ngõ ngách trong thành. Ngõ này hắn từng đi qua chưa? Có từng uống rượu ở quán kia không? Hắn chắc cũng từng đứng trên đoạn tường cũ nát kia, nhìn xa xăm mà nghĩ ngợi. Đây là phòng hắn nghỉ chân. Trong căn phòng ấy, hắn đã nghĩ gì, làm gì? Tạ Dịch Vi chợt cúi đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc cùng dâng trào, cuộn lại thành một sợi dây kiên cố. Bồ Tát, cảm ơn ngài đã trả người này lại cho con. Con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để đối tốt với y. Tô Trường Sam niệm được một nửa, lén lén mở mắt liếc Tam gia, thấy hắn nghiêm trang như thế, thì muốn cười. Tạ Dịch Vi cảm giác được ánh mắt hắn, chau mày, hạ giọng. Chuyện lớn của chúng ta, nghiêm túc chút. Nói xong liếc hắn một cái, nhanh như chớp. Mắt mày Tạ Dịch Vi vốn là điểm sáng trên gương mặt, đuôi mắt còn hơi nhếch. Dù chỉ là lướt qua, Tô Trường Sam vẫn thấy rõ ràng hình bóng mình trong con ngươi của hắn, vội thu lại vẻ đắc ý, tiếp tục thành tâm khấn nguyện Bồ Tát. Bồ Tát ơi, cảm tạ ngài đã ném ta trở lại nhân gian, để ta có thể tái ngộ người ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mọi chuyện đều thuận, ta chẳng cầu gì khác, chỉ mong có thể sống thêm vài năm để ở bên hắn. Thằng nhóc đó thật thà lắm, ta mà không còn, hắn lại muốn đi xuất gia. Mà, đệ tử dưới trướng ngài nhiều như thế rồi, thiếu một người chắc cũng không sao ha. Vậy cứ quyết thế đi nhé. Cách chương.